Cố Tổng Sủng Thê, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Cố Nam không muốn hai người ở cùng nhau, chẳng phải là vì gia đình cô đã không còn xứng đáng với anh ấy sao? Ninh Thanh Trúc không phải là người dê bị bắt nạt, sao có thể bị Mộc Diệp mỉa mai như vậy được? Trước đây nếu cô A bị người khác bắt nạt thì bây giờ với năng lực của bản thân thì không thể vô cớ bị người khác bắt nạt được. Mộc Diệp nghe xong không khỏi mỉm cười, không ngờ cô lại có suy nghĩ như vậy. Nếu như thế thì cô tự hoàn thành ảo tưởng của mình đi. Nhưng tôi cũng nói với cô biết rằng cô sẽ không bao giờ được thảnh thơi trong những ngày sắp tới. Tôi nhất định sẽ cho cô nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Mộc Diệp nói xong, dẫm giày cao gót rời khỏi văn phòng, không thèm quay đầu nhìn lại. Mộc Diệp có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện, nhưng cuộc hôn nhân của cô ta với nhà họ Cố thì không thể cứ từ bỏ như thế này được. Hợp đồng hôn nhân giữa cô ta và Cố Nam không thể bị phá bỏ vì lý do như vậy. Dì cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chia tay với Cố Nam. Ngay cả khi những người trong gia đình họ Cố phản đối, cô ta phải kết hôn với Cố Nam càng sớm càng tốt. Vì ba cô ta cờ bạc mà gia đình cô ta phải gánh chịu rất nhiều hậu quả. Vào cái ngày cô ta đến gia đình họ Cố ăn tối, cô ta đã bị mẹ của Cố Nam làm cho bẽ mặt. Mộc Diệp nghĩ rằng điều này sẽ không bao giờ còn xảy ra nữa. Sau khi rời khỏi công ty, cô ta vội vã trở về nhà của họ Mộc. Chỉ có mẹ cô ta ở nhà, gồm ba cô Vân đang chăm sóc ông nội trong bệnh viện. Mộc Mai đã mang thai rồi, đương nhiên không có thời gian chăm sóc ông nội. Tô Ngọc Vân nhìn thấy sự tức giận của con gái, bà ta biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, vội vàng bước tới, ngồi bên cạnh Mộc Diệp. Nay con gái đột nhiên tức giận như vậy, ai chọc tức con, mau nói với mẹ sẽ trút giận cho con. Mộc Diệp nhặt chiếc gối trên ghế sofa và ôm nó vào. Con gái ngoan của mẹ có chuyện gì thế? Hôm lòng, mẹ của Cố Nam không thích con chút nào. Nhưng bà ta lại quên mất là bà ta lúc đầu cầu xin con ở bên Cố Nam. Bây giờ, người ta thấy gia đình nhà chúng A suy sụp mà không khách sáo với con nữa. Vì vậy, dù thế nào thì con cũng phải nhanh chóng kết hôn với Cố Nam, để anh ta ở trong tay của con. Sau đó con sẽ xem mẹ anh ta còn có thể ra oai rước mặt con nữa không. Mẹ biết con đang lo lắng về điều này, nhưng chuyện này con phải để ba con nói chuyện. Tuy nhiên, con cũng phải biết trong lòng Cố Nam bây giờ có con hay không. Chuyện của Ninh Thanh Trúc đã được truyền lại. Nếu tất cả bọn họ đều muốn thấy Cố Nam và Ninh Thanh Trúc ở bên nhau, thì cái con muốn được cũng chẳng đáng là bao nữa. Con phải cẩn thận, không được để Ninh Thanh Trúc thành công. Tô Ngọc Vân không ngờ Ninh Thanh Trúc này cũng là một nhân vật tàn nhẫn, lại dám ép con gái mình phải lựa chọn trong tình huống này. Mộc Diệp là người như thế nào, sao có thể bị người khác ức hiếp cô ta vô cớ? Xem ra nhất định phải gặp Ninh Thanh Trúc một lúc mới biết được cô ta là người như thế nào. Ế, để chuyện này cho mẹ sẽ để người phụ nữ đó rời khỏi Cố Nam. Cách chương.